Thần đạo đan tôn, chương 1484, để thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chỉ một chiêu, hắn thậm chí không nhìn thấy Lăng Hàn làm sao xuất kiếm. Chỉ cảm thấy một áp lực đáng sợ kéo tới. Phản ứng của hắn liền chậm một nhịp. Lực bất tòng tâm, động tác nên tránh cũng không có triển khai. Phòng ngự càng không hề có tác dụng. Oanh! Sát khí hủy diệt nhảy vào thức hải của hắn, lôi động hoàn toàn mất ý thức, đi hướng tử vong. Lăng Hàn cất bước từ giữa bầu trời hạ xuống. Lúc này, thân thể cùng đầu lâu của lôi động cũng phân biệt rơi trên mặt đất. Oanh oanh, cường giả tinh thần cảnh dù bỏ mình cũng nắm giữ uy năng đáng sợ. Chấn động đến mặt đất run rẩy dữ dội, phảng phất như địa chấn. Tất cả mọi người kinh hãi đến con ngươi trừng ra. Tuy bọn họ không thể lên trời cao, nhưng có thể thấy rõ chiến đấu giữa bầu trời. Bao quát trụ thiên hoàng dùng đồ đằng nhúng tay, cùng phát ra diệt sát lệnh chữ thiên. Sau đó, Lăng Hàn đột nhiên phát uy, một kiếm liền chém lôi động. Ở hợp ninh tinh, tinh thần cảnh chính là vương giả vô thượng. Không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện sự kiện vương giả chết đi, mà hiện tại lại phát sinh ở trước mắt bọn họ. Liền một kiếm. T, đây là quái vật gì a? Vương gia thập hổ tập thể dọa tiểu trong quần. Thật muốn hôn mê, Lăng Hàn ngạo nhiên đứng thẳng nói. Có ai nghĩ muốn giết ta? Cứ đến, ta sẽ lại ở chỗ này nửa ngày. Hắn còn muốn chờ thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình. Tạm thời không thể rời đi. Da mặt người của trụ thiên hoàng triều cũng co giật. Không ít người vô cùng phẫn nộ. Một cường giả địch quốc chạy đến địa bàn của bọn họ. Còn dám diễu võ dương oai như thế. Nhưng cũng có một chút người khâm phục Lăng Hàn. Trụ thiên hoàng đã phát ra diệt sát lệnh chữ thiên. Nhưng Lăng Hàn còn dám lưu lại. Rất nghiêu. Một ngày đi qua, thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình trước sau trở về. Bọn họ một cái trở thành tinh thần cảnh. Một cái khác bước vào nhật nguyệt cảnh. Để Lăng Hàn thêm một giúp đỡ cường lực. Đi thôi. Bọn họ lên đường rời đi. Rất nhanh thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình biết tin tức nhóm người mình đang bị truy sát. Tự nhiên cũng không để ý chút nào. Trước tiên không nói bọn họ có hai tinh thần cảnh. Chỉ một người ném một viên phi hỏa đan vậy cũng đủ khiến người ta uống một bình. Bọn họ thong dong rời đi. Cũng không có hết sức chạy đi. Bởi vì có vài người còn chỉ là sơn hà cảnh. Tốc độ tự nhiên không thể quá nhanh. Bởi vậy, chỉ sau một ngày. Một tên cường giả tinh thần cảnh đuổi tới. Đây là một tên cường giả tinh thần cảnh tiểu cực vị. Hắn thứ nhất đuổi tới cũng không phải tốc độ của hắn nhanh. Mà là vừa vặn ở gần đây. Bởi vậy liền là người thứ nhất đuổi theo. Nhưng hắn không dám ra tay. Không nói đối phương có hai cường giả tinh thần cảnh. Một người trong đó vẫn là trung cực vị. Mạnh mẽ hơn hắn. Lại nào dám ra tay. Đây là sáng suốt. Nếu hắn biết tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao lôi động bị Lăng Hàn một đòn đánh giết, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng quyết định của mình. Nửa ngày sau, có cường giả tinh thần cảnh mới đến. Vị này liền mạnh mẽ hơn nhiều. Là đại cực vị sơ kỳ. Bởi vậy, hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp ra tay. Bàn tay lớn thò ra. Hóa thành một ma trưởng ngập trời. Lực ép càn khôn. Đáng tiếc. Lăng Hàn đã giết qua tinh thần cảnh đại cực vị. Làm sao có khả năng lùi bước. Hắn vung kiếm mà ra. Thiên uy phát động. Thanh thạo chém cường giả này ở dưới kiếm. Hắn liếc nhìn cường giả tinh thần cảnh khác. Sau đó thân hình hạ xuống. Cũng không có ra tay. Tên cường giả tinh thần cảnh kia sợ đến mặt tái rồi. Kia là tinh thần cảnh đại cực vị a, tuy chỉ vừa bước vào tầng thứ này. Nhưng so với Lăng Hàn dòng dã cao hơn một cảnh giới nhỏ. Chênh lệch tứ tinh, lại thêm quốc thế, còn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Trái tim của hắn phù phù phù phù đập mạnh. Cũng còn tốt Lăng Hàn không có ra tay với hắn. Bằng không hắn chắc chắn phải chết. Cắn răng một cái, hắn xoay người rời đi. Yêu nghiệt như vậy căn bản không phải hắn có thể ngang hàng. Ngược lại hắn đã chạy một chuyến. Tận cùng tâm ý, không thể truy sát người ngược lại ném tính mạng của mình vào a, sau một ngày. Lại có cường giả mới xuất hiện. Đây là một nhân vật tinh thần cảnh đại cực vị đỉnh cao. càng là thiên tài tam tinh. Hắn cùng Lăng Hàn ác chiến. Lần này, Lăng Hàn không dùng tới Tuế Nguyệt Thiên Thu, cũng chỉ có thể đánh hòa đối phương. Thời gian kéo lâu, lại có cường giả tinh thần cảnh mới bước đến, gia nhập chiến đấu. Lăng Hàn không sợ, thể phách vô địch, cấp bậc cường giả này đến bao nhiêu hắn cũng không sợ. Khi số lượng tới 7 người, Lăng Hàn cuối cùng phát động sát chiêu. Tuế Nguyệt Thiên Thu vừa ra, hắn hầu như không cách nào ngăn cản. Công kích gì cũng bị hắn trong nháy mắt lão hóa. Cái này thật đáng sợ. Sau mấy chiêu liền có 3 người bị chém xuống. 4 người còn lại chạy trối chết. Sau khi tin tức này truyền ra, Trụ Thiên Hoàng triều trầm mặc. Không còn người truy sát Lăng Hàn nữa. Tinh thần cảnh đại viên mãn không ra. Ai có thể làm gì được hắn. Nhưng địa vị của cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn quá siêu nhiên. Ngay cả Trụ Thiên Hoàng cũng không cách nào hiệu lệnh. Nhất định phải đưa đủ thẻ đánh bạc mới có thể ra tay. Hơn nữa sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bởi vậy, đoàn người Lăng Hàn thong dong ra biên cảnh của Trụ Thiên Hoàng triều. Tiến vào Loạn Tinh Hoàng triều. Đến nơi này, bọn họ liền không cần lo lắng bị Trụ Thiên Hoàng triều truy sát nữa. Nếu không là muốn nhấc lên quốc chiến sao? Vài ngày sau, bọn họ đi tới Hoàng Đô. Lăng Hàn vốn định lập tức đi gặp Loạn Tinh Nữ Hoàng. Nhưng biết được Nữ Hoàng Đại Nhân từ 2 năm trước liền bắt đầu bế quan. Quốc sự hoàn toàn giao cho Tả Hữu Nhị Tướng xử lý. Không chỉ như thế, Cửu Vương cũng cùng Nữ Hoàng Đại Nhân bế quan. Những người khác nhiều nhất chỉ cảm thấy trùng hợp. Nhưng Lăng Hàn biết, Loạn Tinh Nữ Hoàng khẳng định là thu được thời cơ đột phá tinh thần cực cảnh. Hiện tại 9 phân thân trở về. Xuất quan chính là tinh thần cực cảnh. Ồ, huyết mạch thần thông của cửu xà tộc cùng cổ đạo nhất chồng 9 thế thân có chút tương tự. Nhưng cách làm của cổ đạo nhất hiển nhiên càng thêm đại khí. Lấy cửu thế làm cơ sở. Chồng ra tiên thai đời thứ 10. E là một ít thiên kiêu ở tiên vực cũng không sánh được. Đã như vậy, chúng ta liền về Đại Lăng triều đi. Bởi vì rất nhiều người là lần đầu tiên tới nơi này. Bọn họ liền quyết định hơi dừng lại mấy ngày. Để mấy người thiên phượng thần nữ lãnh hội phong quang một chút. Mặt khác, Lăng Hàn còn muốn đi Xích Thiên học viện một chuyến. Đưa Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm cho Từ lão đầu. Cách chương.